các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nếu cậu thích trường nào, tôi có thể giúp cậu liên hệ. Không cần đâu. Chu Phóng nhanh chóng từ chối, thanh âm nghiêm túc. Nếu vì tôi từng chăm sóc Tiểu Ninh mà muốn cảm ơn tôi, muốn giúp tôi, thật sự không cần. Ngược lại làm vậy khiến tôi thấy mình thật thấp kém. Ừ, tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu. Nam nhân gật gật đầu, cười nói. Tôi vừa nhận được tin tức, mấy ngày nữa là lễ trao giải, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại. À, hơn nữa lúc đó nhất định có không ít biên tập đến tìm cậu bàn chuyện xuất bản, không bằng cậu trực tiếp ký hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi cũng là công ty xuất bản. Ha ha, này hay là thôi đi, quan hệ quen biết làm tôi không thoải mái. Chu Phóng cười cự tuyệt, cầm lấy ly cà phê trên bàn uống sạch. Cứ như vậy đi, các người xem lúc nào thuận tiện thì đến dẫn Tiểu Ninh đi đi. Nhìn bóng dáng vội vàng của Chu Phóng biến mất khỏi tầm mắt, nam nhân kia thích thú xoay xoay ly cà phê, nhìn Giang Sơn đang cúi đầu. Anh không nghĩ là cậu ấy rất có dáng nhân tài sao? Ừ, là một tiểu tử rất phóng khoáng. Ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn đối phương, ý cậu là gì? Tôi có xem qua tác phẩm của cậu ta rồi, rất đặc biệt. Giám khảo vì xác định thứ hạng mà tranh chấp không dưới một tuần. Trong mắt tôi, tác phẩm của cậu ấy so với mấy tiểu thuyết tình yêu kia còn có giá trị hơn. À, thật không? Anh không nghĩ lúc vàng còn chưa sáng, cướp trước mang về tự mình mài dũa sao? Vấn đề là người ta không chịu để cậu mài dũa. Giang Sơn uống một ngụm cà phê, thở ơ nói. Anh thật là bất đắc dĩ che chán, thật không có đầu óc kinh doanh. Ha ha, việc này không phải tôi giao toàn quyền cho cậu phụ trách rồi sao? Lại nói bây giờ ký kết với nhiều tác giả như vậy, một đống tác phẩm còn đang tồn đọng, kéo dài một năm rồi không cách nào xuất bản được, đã muốn bão hòa, cũng không thể ký với người ta, cũng không phụ trách người ta được. Cũng phải, khẽ thở dài, trước hết coi như xong, cậu ta còn nhỏ như vậy, còn non lắm, qua 2 năm, nếu cậu ta khẳng định sẽ đi con đường này, chúng ta âm thầm giúp đỡ vậy. Ừ, uống xong chưa? Mau đi đón con anh. Con tôi có chút lạnh, so với mẹ nó còn đáng sợ hơn, tôi không biết làm sao ở cùng với nó. Bất đắc dĩ nhíu mày, nó thật sự rất ghét tôi, cả ngày chỉ cho tôi xem sắc mặt lạnh lùng, khiến tôi có cảm giác làm cha thật thất bại. Không thì anh mang tôi đi cùng, tôi giúp các người. Mang câu theo làm gì? Vạn nhất cha con các người phát sinh bạo lực, tôi còn có thể giúp các người lo hậu sự. Được rồi, vậy cậu theo tôi, cậu ăn nói giỏi. Giúp tôi khuyên nhủ đứa nhỏ kia. Tựa như nghi thức bàn giao, Chu Phóng đem Đoan Một Ninh giao cho cha cậu. So với sự mất mát trong lòng, quan trọng hơn là cậu ấy có thể thoát khỏi ma trưởng của mình, trưởng thành trong hoàn cảnh tốt hơn. Cha cậu ấy sẽ yêu thương cậu ấy hơn. Chu Phóng hiểu rõ, Đoan Một Ninh ngoài miệng nói không cần người cha này, nhưng trong tận đáy lòng cậu vẫn luôn khao khát có một người cha. Như vậy cũng tốt, cậu ấy có thể đạt được nguyện vọng, mình cũng có thể yên lòng. Mấy năm nữa trưởng thành rồi, không biết cậu ấy còn nhớ mình hay không? Chu Phóng hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, đột nhiên cảm thấy con người đang bi thương này thật xa lạ, liền thông suốt nở nụ cười, nhặt một vỏ lon bên đường, nhắm chính xác thùng rác đá vào. Mấy ngày sau là lễ trao giải của giải thưởng văn học lớn, được cử hành tại Bắc Sơn. Chu Phóng nằm trong top 3, sau khi nhận thư mời thì lập tức xuất phát đi đến thành phố bên cạnh. Ngồi trên xe bus, trong lòng đang nghĩ lại lúc trước khi bước lên xe, ánh mắt Đoan Một Ninh không biết đang che giấu cảm xúc gì, đứng lẫn trong đám đông mọi người đến tiễn. Có lẽ sau khi hắn lấy giải thưởng về thì Đoan Một Ninh đã cùng cha đi mất rồi. Ừ, kỳ thật như vậy cũng tốt. Sẽ xem cái ôm vừa rồi như lời tạm biệt, mặc dù là một lúc miễn cưỡng ôm thật nhiều người. Nhưng ngón tay mình lại nhẹ nhàng đặt trên vai cậu ấy vỗ vỗ. Lúc Chu Phóng lấy giải thưởng trở về, tin tức tuyển thẳng vào đại học cũng được công bố. Giáo sư khoa Trung văn của Đại học Thiên Hà rất thích hắn. Sau khi cùng nhà trường trao đổi qua, Chu Phóng liền đồng ý. Lúc mọi người đang bận rộn sức đầu mẻ tráng cho thi tốt nghiệp thì Chu Phóng vì đã xác định được vào thẳng đại học, nên vô cùng nhàn hạ, cả ngày ngồi trong văn phòng Bách Xuyên xã xử lý chuyện báo trường, hơn nữa cùng mọi người chọn ra một xã trưởng mới thích hợp. Đến lúc xế chiều, đang nằm một mình mệt mỏi trên ghế sơ lan, đột nhiên nghe tiếng đập cửa dồn dập. Lúc mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt là Đoan Một Ninh, còn nghĩ là bị hoa mắt. Trầm mặc một lúc lâu, Đoan Một Ninh mở miệng nói, tôi muốn nói chuyện với anh, có được không? Nhớ lại lần đầu gặp nhau, cậu ấy cũng dùng ngữ khí đạm mạc như thế này. Chu Phóng gật đầu, đi theo cậu ấy tới bờ sông cạnh trường học. Cha cậu đến tìm cậu rồi chứ? Chu Phóng hỏi. Ừ, tôi cự tuyệt rồi. Đoan Một Ninh bình đạm trả lời. Lúc bọn họ đến tìm, Đoan Một Ninh liền hiểu được là Chu Phóng bán cậu đi rồi, là Chu Phóng đem cậu giao cho người cha xa lạ kia. Tuy sớm đã biết hắn không muốn ở cùng mình nữa, nhưng khi nghe được từ miệng nam nhân kia nói, ta và Chu Phóng đã bàn bạc qua, trong lòng vẫn rất khó chịu. Hắn gấp gáp tống mình đi, Đoan Một Ninh tuy không rõ nguyên nhân, nhưng có thể đoán được là hắn không muốn cùng đứa nhỏ lúc nào cũng ỷ vào hắn tiếp tục sống chung nữa. Một bên thì chiến tranh lạnh với cha, lại nghe được bạn học nói hắn tham gia lễ trao giải. Chu Phóng mang theo huy chương vàng chói mắt trở về, đồng thời mang cho Trung học Nhân Xuyên danh tiếng có người đoạt giải nhất cuộc thi văn học lớn. Lúc đó tin tức hắn được tuyển thẳng vào đại học cũng được công bố. Đại học Thiên Hà nghe nói là một trong những trường tốt nhất. Khoa Trung Văn cũng là một trong những khoa văn mà mọi người tranh nhau sứt đầu mẻ chán để được vào. Đoan Một Ninh nhìn Chu Phóng vui vẻ, đồng thời cũng định được mục tiêu cho mình. Tương lai phải cố gắng thi đỗ vào trường của bọn họ, làm niên đệ của hắn. Đến lúc đó Chu Phóng không còn lý do gì để nói mình là trẻ con nữa. Niên đệ, đàn em năm dưới. Đoan Một Ninh vì có mục tiêu để phấn đấu mà trở nên vui vẻ hơn, nhưng lại bị một số lời đồn làm cho đầu óc hỗn loạn. Khoa Trung Văn có rất nhiều mỹ nữ. Chu Phóng còn là loại nam sinh rất được các cô gái yêu thích. Cậu bạn này thật diễm phúc, trường đại học ti khoa Trung Văn đích thị là một bụi hoa. Không chỉ là bụi hoa, nhìn chất lượng thì phải gọi là một ngự hoa viên mới chính xác. Mọi người đều âm thầm, lén lút bàn luận như vậy. Chu Phóng không phải đồng tính luyến ái. Trên đại học những người không yêu đương lại ít hơn đầu ngón tay. Trong khoa Trung Văn lại đầy mỹ nữ. Chu Phóng khẳng định không quá 3 năm sẽ có bạn gái. Mình lại học ở trường trung học xa như vậy. Chẳng lẽ phải nhẫn nại 3 năm. 3 năm sau chạy đến trường hắn. Lại chỉ có thể nhìn hắn choàng vai mỉm cười với cô gái khác. Tiểu Ninh, cậu muốn nói gì à? Chu Phóng ôn nhu hỏi. Một lát anh có đến họp mặt không? Họp mặt gì? Mọi người trong Bách Xuyên xã không phải sắp mỗi người một nơi sao? Chu Tân Tân tổ chức họp mặt mọi người lần cuối, trước khi anh về đã định hết rồi. Phải không? Ha ha, tôi cũng không biết. Chu Phóng cười cười, thở dài. Quả nhiên lúc tôi không có ở đây, đám người kia dám làm phản. Tôi nghe nói anh sẽ được tuyển thẳng vào khoa Trung Văn. Đúng vậy đó. Vậy chúc mừng anh. Chu Phóng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thật ra tôi thích khoa lịch sử hơn. Tiếc ghê, tôi không muốn học Trung Văn. Đến trường rồi có thể đổi ngành mà. Tiểu Ninh. Chu Phóng đột nhiên gọi tên cậu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt của đối phương. Cậu gọi tôi ra đây là để nói việc này sao? Ồ, muốn chúc mừng anh. Tôi cũng không biết tặng anh cái gì nên đã viết cái này. Chu Phóng nhận lấy từ tay cậu. Tỉ mỉ nhìn ngắm bức tranh chữ, tự thể sâu sắc, là bài Giang Thành Tử của Tô Thức. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong, thiên lý cô phần, vô sử thoại thê lương. 10 năm sinh tử mờ mịt, không nhớ đến, cũng không thể quên, nấm mồ cô độc ngàn dặm xa xôi, thê lương không nói hết. Cậu tặng tôi cái này. Anh lần trước nói tặng quà sinh nhật cho tôi, lại quên mất, nhưng tôi nhớ rất kỹ, anh không viết cho tôi thì để tôi viết tặng anh. Ngữ khí bình thản, tựa hồ chỉ là đang nói sáng nay ăn bánh quẩy ngon lắm. Bài tử tiếc thương vong thê kia khiến Chu Phóng trong lòng bất an. Đêm Giáng sinh đó luôn có cảm giác không tốt, tựa hồ rất lâu sau đó mới tỉnh ngộ, tâm tình càng trở nên mãnh liệt hơn. Đến chiều, tất cả mọi người trong Bách Xuyên xá cùng đến KTV liên hoan, Chu Tân Tân mời người, Chu Phóng chiêu đãi, coi như là tiệc chia tay. Vì mọi người đều đã đến năm học cuối, mọi việc trong Bách Xuyên xá cần giao lại cho các đàn em năm dưới đảm nhận, nhóm Lão Thành vẫn theo từ thuở mới ra đời, cuối cùng cũng đến lúc về hưu rồi. Chu Phóng nói, Bách Xuyên xá giống như đứa con của chúng ta, Lúc mới sinh thì tóc tai lưa thưa, đến hiện tại thì tóc đen đầy đầu đẹp đẽ. Chúng ta những người cha mẹ này cũng đã vì nó mà lao tâm lao lực bận rộn 3 năm. Hiện tại đến lúc phải giao đứa con cho người khác rồi. Ánh mắt nhìn đến Đoan Mộc Ninh, nhẹ nhàng cười. Thật không nỡ mà. Đoan Mộc Ninh thản nhiên nói. Nếu tin tưởng thì giao cho tôi đi. Mọi người giật mình nhìn cậu. Cậu lại sắc mặt không đổi, giọng điệu nhẹ như gió. Tôi không cần phải làm xã trưởng, tôi chỉ muốn tiếp tục làm tốt tờ báo này. Con của anh, không phải nên nhận tôi làm cha nuôi sao? Ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Phóng, người kia lại chỉ cười cười, tránh đi. Cậu không được. Tại sao? Cậu còn nhỏ. Nói đến đây liền ngừng lại, không ai lên tiếng, chung quanh ầm ĩ tiếng hò hét. Tiếng hát đinh tai nhức óc trong cây TV, ánh đèn lập lòe khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Đoan Mộc Ninh cúi đầu, nhẹ giọng, thì ra anh vẫn chỉ xem tôi là một đứa trẻ. Thanh âm quá nhỏ, bị tiếng hát đâm nhĩ lấn át đi, Chu Phóng không nghe thấy, Đoan Mộc Ninh cũng không muốn hắn nghe được, chỉ là tự mình nói với mình. Chẳng qua vẫn khi dễ tôi là một đứa trẻ. Anh lại không nghĩ tới, đứa trẻ kia lại thật lòng rất thích anh. Không khí ly biệt nồng nặc, mọi người ở trong cây TV hát hết cả một buổi chiều, Chu Tân Tân lại còn uống rượu, hát đến khàn cả giọng. Bằng hữu cùng nhau cả đời, những ngày này đã không còn nữa, một câu, cả đời. Nhịp điệu đã chạy xa vạn dặm rồi, khiến lòng mọi người đều run lên. Cuối cùng thì ném mai râu, đến bên cạnh Chu Phóng vỗ vai. Đại ca, anh lên đại học nhớ tìm một đại tẩu về. Chu Phóng cười búng búng vào đầu nàng. Nha đầu này, suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện đó, đồ thần kinh. Chu Tân Tân ngồi trên sofa trong góc phòng, khóc nức nở. Em sẽ thi vào Hoa Đại, sau này không còn được cùng nhau ca hát, uống rượu nữa. Nha đầu, đừng suốt ngày nghĩ chuyện ăn uống, ca hát, em cũng phải biết trang điểm lên một chút đi. Em xem, em mấy tuổi rồi, da mặt sao lại nhăn như vỏ cây. Chu Phóng đi qua nhẹ nhàng vỗ lên vai Chu Tân Tân. Em tốt xấu cũng đều là muội muội của anh. Chu Tân Tân lấy tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu cười cười. Anh dù là tên vô lại, cũng là ca ca của em. Cuộc chơi kéo dài đến tận 5 giờ. Hoàng hôn ánh vàng rực rỡ, đem thành phố này bao phủ dưới ánh vàng. Sau khi mọi người chia tay nhau tản đi, Chu Phóng cùng Đoan Mộc Ninh im lặng suốt quãng đường về nhà. Con đường vốn dĩ rất dài, không hiểu vì sao lại cảm thấy quá ngắn. Thoáng chốc cửa nhà đã ở ngay trước mắt. Bất luận như thế nào, ông ấy cũng là cha ruột của cậu, đối với ông ấy tốt một chút. Chu Phóng vừa nhẹ giọng nói, vừa đưa tay xoa đầu Đoan Mộc Ninh. Sau này phải biết chăm sóc bản thân, không được nghịch ngợm nữa, có biết không? Đoan Mộc Ninh không lên tiếng. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Chu Phóng thở dài, xoay người đi, lại bị tay cậu kéo lại. Cậu nhón chân, đôi môi kề đến, Chu Phóng nghi hoặc bị Đoan Mộc Ninh dùng môi chặn lại. Đoan Mộc Ninh không thuần thục, chỉ biết dùng miệng áp sát vào đối phương, vươn lưỡi với vào bên trong khoang miệng của Chu Phóng bởi vì kinh hãi mà mở lớn. Nụ hôn thuần túy không mang theo ý nghĩ gì, không có kỹ thuật, chỉ nhẹ nhàng cùng hắn va chạm đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng rời ra. Tôi có lời muốn nói với anh, vì nụ hôn kia mà bị một màn xương răng lên mờ mịt. Chu Phóng không nhìn rõ ánh mắt Đoan Mộc Ninh, chỉ cảm thấy cậu ấy đỏ mặt, thanh âm rất nhỏ, còn đang run rẩy. Tôi thật sự rất thích anh. Nắm chặt bàn tay mà nói ra, tâm tình trở nên thoải mái hơn rất nhiều, không phải là cái dạng con nít yêu thích người khác. Tôi luôn muốn hôn anh, muốn anh ôm tôi, chính là loại giống như đối với người mà mình yêu thích. Chu Phóng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhìn vẻ mặt đứa trẻ đứng đối diện thật tâm nói thích mình, cũng không biết nên vui mừng vì hai người tâm ý tương thông, hay là nên khổ sở vì hai người không thể không chia cách. Tiểu Ninh, cậu còn nhỏ, thích một người không phải chuyện đơn giản, huống chi còn là đồng tính. Tôi còn nhỏ, tôi thích anh một cách đơn thuần, không được sao? Ý tôi là, chúng ta đều là nam, nếu như cùng nhau ở chung một chỗ, cần phải cân nhắc. Đối mặt rất nhiều vấn đề, tuổi cậu còn nhỏ, bây giờ không có cách nào gánh vác nổi những thứ kia. Nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất khổ sở, hít thở cũng không thông. Nếu như mình có thể ích kỷ một chút, ích kỷ thêm một chút nữa, đem cậu ấy cột vào bên người, Bất kể tương lai có thế nào, khi nào cậu ấy còn đơn thuần như vậy liền trói chặt cậu ấy, thậm chí khiến cho cậu ấy vì mình mà hoàn toàn biến thành đồng tính luyến ái. Như vậy có được không? Vì quá quan tâm đến cậu ấy, nên càng phải cân nhắc cho tương lai cậu ấy. Cậu đi với cha đi, tôi không cách nào hứa hẹn gì với cậu, càng không thể cùng cậu ở một chỗ, tuổi cậu còn nhỏ, chưa đến lúc nói chuyện tình cảm. Chu Phóng vẫn cười ôn nhu như trước, nhưng trong mắt Đoan Mộc Ninh, nụ cười đó vô cùng chói mắt. Tôi muốn biết, anh có thích tôi không? Kích động đến mức trực tiếp hỏi thẳng hắn, đã quên mất mặt mũi, tôn nghiêm các loại, chỉ muốn nhanh chóng biết được cảm giác của hắn đối với mình, thanh âm của Đoan Mộc Ninh càng run rẩy. Dù chỉ là một chút thôi, có hay không? Chu Phóng trầm mặc. Đoan Mộc Ninh vẫn chăm chú nhìn vào hắn, nhìn vào ánh nắng rọi trên mặt hắn, nhìn hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Hắn lại trước sau không tỏ ra thái độ gì. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi. Cũng cảm ơn anh đã gọi cha tôi tới đón. Cảm giác lập tức trở nên xa lạ, đau đến không thể thở nổi. Đoan Mộc Ninh liếc nhìn Chu Phóng một cái, xoay người đi vào nhà, lưng thẳng tắp, không hề để ý đến người phía sau gọi cậu, âm thanh bị áp lực đè nén. Đoan Mộc Ninh, tôi không nói cho cậu biết nguyên nhân, cậu sau này sẽ rõ. Câu nói kia, cuối cùng cũng không lọt được vào tai cậu. Sau này, Lâm Vi và Ôn Đình thường hay hồi tưởng lại chiều mùa hè năm ấy. Chu Phóng sửa sang lại vườn hoa trong sân nhà nơi Đoan Mộc Ninh từng sống, dọn dẹp cho nó chỉnh tề, đẹp đẽ. Khi đó là đầu mùa hè, rất nhiều hoa nở. Chu Phóng đặt dưới chân một cái cây to trong sân mấy chậu hoa, khắc lên một chữ Ninh. Giống như đang lập một cái bia mộ. Vẫn còn trong trí nhớ, một Chu Phóng luôn cười lưu manh. Ngày đó dựa vào cây kia khóc đến thê thảm, tiếng khóc đè nén hù dọa hai người Lâm Ôn kinh hãi. Hỏi hắn, hắn lại một mực im lặng, không nói rõ nguyên nhân. Kia tựa hồ là lần đầu tiên hắn chảy nước mắt, cũng là lần cuối cùng. Sau đó mới nghe được từ người khác nói lại, vào một buổi xế chiều, Đoan Mộc Ninh đang đứng ở thành đông chờ xe bus, đã bị tai nạn. Chiều hôm đó cả đường phố náo loạn, chiếc xe tải lớn dừng lại trên đường, đứa nhỏ gầy yếu ngã nằm ở trước đầu xe, tiếng còi hiệu của xe cảnh sát, xe cứu thương, hình ảnh cùng âm thanh chói tai, tựa hồ làm cho thời gian dừng lại. Người qua đường đứng xem vây kín, đứa nhỏ ngã trên mặt đất, thân thể gầy yếu, trên người mặc quần jean cùng áo len đơn giản, chiếc áo len màu trắng nhuốm một mảng lớn máu đỏ. Sắc mặt cậu tái nhợt, ngón tay gầy yếu nhìn thấy rõ khớp xương, mái tóc lòa xòa trước mặt, mắt kính đã vỡ vụn, đôi mắt nhắm chặt, đôi lông mi thật dài. Ánh chiều tà chiếu trên gương mặt cậu, tựa hồ trong suốt. Người đang ôm lấy đứa nhỏ kia, miệng không ngừng gọi tên cậu, hai tay run rẩy không ngừng, dính đầy máu. À, là đứa nhỏ này không nhìn thấy đèn đỏ, tôi không phanh lại kịp. Lái xe kích động giải thích với cảnh sát. Nhưng mà xe của anh tốc độ cũng hơi nhanh đó. Đồng chí cảnh sát, thật sự là đứa nhỏ này tự dưng nhào ra mà, tôi. Tiếng cãi và ồn ào như bị thứ gì đó chặn lại. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong, một chữ cũng không nghe rõ. Người đang nằm trong ngực hắn, kêu thế nào cũng không có phản ứng. Tiểu Ninh, Tiểu Ninh. Gắt gao ôm lấy cậu, lay lay thân thể cậu, âm thanh khàn khàn như con thú bị vây khốn. Nhưng người kia vẫn không đáp lại. Cho đến khi Đoan Mộc Ninh được đưa đến bệnh viện, Chu Phóng vẫn nắm chặt tay, lặp đi lặp lại tên cậu. Lúc vào đến phòng phẫu thuật bị bác sĩ cản lại, bắt đứng chờ ở bên ngoài. Hành lang bệnh viện thật dài, sau khi mặt trời lặn càng trở nên âm trầm đáng sợ. Lần trước, mình ở tại đây ôm Đoan Mộc Ninh, trơ mắt nhìn mẹ cậu ấy bị phủ khăn trắng đẩy đến trước mặt. Nhìn dáng vẻ bất lực của Đoan Mộc Ninh, Chu Phóng liền ôm lấy cậu, để cậu dựa vào. Nhưng mà hiện tại, đổi lại là cậu ấy nằm trong phòng phẫu thuật, bản thân chỉ có thể bất an chờ đợi. Không ai cho mình dựa vào, tự mình chống chọi, cảm giác xung quanh thật lạnh lẽo. Đột nhiên cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của Đoan Mộc Ninh lúc đó. Quan tâm nhất là cậu ấy sinh tử chưa rõ, mà mình chỉ có thể bất lực chờ đợi, ngoại trừ chờ đợi, không thể làm gì khác. Trong lòng vô cùng khổ sở, hệt như bị con quái vật cào một vết sâu hoám. Đèn phòng giải phẫu sáng thật lâu. Lúc này, cha Đoan Mộc Ninh chạy đến. Nó sao rồi? thanh âm run rẩy mà chất vấn Chu Phóng, hắn chỉ cúi đầu trầm mặc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Được rồi, anh đừng vội, tôi đi hỏi thăm bác sĩ. Thư ký Cổ đi theo phía sau vẫn còn hết sức bình tĩnh. Cậu nói, con tôi có khi nào ngồi trên ghế, bả vai run run. Đừng nghĩ bậy, cảnh sát nói theo hiện trường thì xe phanh lại đúng lúc, hẳn là không bị thương nghiêm trọng như vậy mới phải. Thư ký Cổ vỗ vỗ vai ông an ủi. Sau đó đến bên cạnh Chu Phóng, cậu cũng không cần tự trách, cậu ấy sẽ không có việc gì đâu. Tôi có dự cảm không lành, Chu Phóng nắm chặt hai tay, nhẹ giọng nói, lúc cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt giống như đang nói tạm biệt. Nói xong cả người cũng run rẩy. Cổ Duy ngẩn người, nhìn Chu Phóng lúc nào cũng vui vẻ bây giờ lại đau khổ như vậy, mới ý thức hắn cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi, đành phải vỗ nhẹ bờ vai hắn an ủi. Sau đó quả nhiên như Chu Phóng dự liệu, Đoan Mục Ninh sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thoát khỏi một kiếp, cuối cùng lại không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhịp tim và hô hấp đều ngừng, cậu ấy cuối cùng vẫn không qua khỏi. Lúc Cổ Duy đến thông báo tin tức này, sắc mặt nghiêm trọng, gần từng tiếng nói. Chu Phóng nhẹ giọng, thật vậy sao? Cha cậu ấy còn đang khóc, tôi dự tính hỏa táng Tiểu Ninh, cho cốt mang về quê nhà an táng. Cậu có chuyện gì muốn nói với Tiểu Ninh không? Cho cậu ít thời gian. Không cần đâu. Chu Phóng khẽ lắc đầu, mắt nhìn vào bên trong cửa kính thủy tinh, nhìn người đang bị tấm vải trắng phủ lên kia. Lời tôi muốn nói với cậu ấy, tôi đã nói trong lòng rồi. Chu Phóng rất bình tĩnh, dọa luôn Cổ Duy lúc nào cũng bình tĩnh. Rất lâu sau này, mới hiểu được hàm nghĩa thực sự của câu ai đại mạc quá vu tâm tử. Người chết không đáng sợ bằng tâm chết. Cho cốt cậu ấy, có thể chôn cùng một chỗ với mẹ cậu ấy không? Cái này, cậu ấy nói không thích khung cảnh lạ lẫm, là tôi ép buộc cậu ấy đi bây giờ cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy một mình cô độc bị chôn ở nơi xa lạ, ở cùng một chỗ với mẹ, ít nhất cậu ấy sẽ không cô đơn. Bình tĩnh nói xong một câu trần thuật, làm cho người ta cảm thấy cậu sau một đêm đã trưởng thành. Thật xin lỗi, tôi không cách nào đáp ứng cậu việc này. Tôi cho đến giờ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm người cha, việc an táng của nó, xin hãy giao cho tôi lo liệu. Giang Sơn đột nhiên đứng ở một góc, cúi thấp đầu, bả vai run run, nhẹ giọng nói. Còn mộ phần của Thanh Nhi, tôi cũng sẽ rời về quê, mấy năm nay cô ấy đều phải lưu lạc bên ngoài, sau này cũng nên trở về nơi cô ấy lớn lên. Tiểu Ninh cùng mẹ nó, còn có người cha dượng mà nó yêu thương, ta sẽ đem bọn họ chôn cùng một chỗ. Bọn họ mới chân chân chính chính là người một nhà. Nếu thế thì giao cho ông vậy. Chu Phóng nhìn chằm chằm vào người đang bị tấm vải trắng che khuất, xoay người rời đi. Bên ngoài trời đã sáng. Dưới ánh mặt trời vàng chói sáng sớm, Chu Phóng điên cuồng chạy trốn. Đoạn đường từ bệnh viện về nhà mất không đến 5 phút. Cả người ướt đẫm mồ hôi, lúc về đến nhà nhào ngay lên giường. Ôm thật chặt con gấu to mà Đoan Mục Ninh tặng hắn. Nước mắt rốt cục chảy xuống. Không nhớ được đã khóc bao lâu, chỉ biết từ trước đến nay, đó là lần đầu tiên khóc, cũng là lần cuối cùng. Tin tức về tai nạn giao thông, Ôn Đình và Lâm Vi cũng chỉ nghe người khác nói. Trong lòng đầy nghi hoặc, lại không thể nào chứng thực được. Cái tên Đoan Mục Ninh này cũng trở thành cấm kỵ của Chu Phóng. Chu Phóng mang con chó trở về nhà. Mấy ngày sau, con chó kia vì không cẩn thận ăn phải thức ăn có độc, chết ở cửa nhà. Lúc nó nằm ở đó run rẩy, Chu Phóng cũng chỉ im lặng đứng nhìn. Chờ nó im rồi mới ôm nó vào trong sân, chôn dưới cây kia. Sau đó Chu Phóng bận bịu nhiều việc, đem chức vụ xã trưởng Bách Xuyên xã giao lại cho sư đệ tên Ninh Hiên. Lúc mọi người bận rộn cho kỳ thi vào đại học, Chu Phóng liền bắt đầu điên cuồng sáng tác.